Sát thần Chí Tôn, chương 2630, C2630, quy cách lại tăng lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi có chút nhíu. Tạ thành chủ, tổng thủ đại nhân đã nhận được mệnh lệnh từ Hồi Xuân đảo vực. Lần này cấp bậc tiếp đãi của Đông Diên đảo là cao nhất từ trước tới nay. Tổng thủ đại nhân thập phần coi trọng, nhiệm vụ phân công cho ngươi. Ngươi nên tăng thêm tốc độ, ngàn vạn lần không thể làm trễ nãi đại sự của tổng thủ đại nhân. Như nếu không, ngươi biết hậu quả. Ngữ khí của sứ giả này rõ ràng mang theo ý tứ cảnh cáo. Tạ Vô Thương không chỉ không tức giận, ngược lại bảo chứng nói: xin tổng thủ đại nhân yên tâm, lần này Tạ Mỗ cũng dùng quy cách cao nhất, vận dụng tài nguyên lớn nhất, nhất định sẽ theo như tổng thủ đại nhân phân phó, chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nhìn ra, Tạ Vô Thương đối với tổng thủ đại nhân là phi thường kiêng kỵ. Lời nói tầm đó, cũng không dám có chút lười biếng. Dù đối mặt chỉ là một sứ giả của tổng thủ đại nhân, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy là tốt rồi, thời gian rất gấp. Lần này tiếp đãi quý nhân, không đơn thuần là vương công quý tộc của Hồi Xuân đảo vực, càng có đệ tử đến từ thập đại thần quốc. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, làm tốt, tổng thủ đại nhân cao hứng, nói không chừng sẽ ban thưởng ngươi tự do. Khống chế không tốt, tổng thủ đại nhân sẽ không may theo. Tổng thủ đại nhân xui xẻo, kết quả của ngươi chính ngươi tinh tường a. Tạ Vô Thương dùng mình, biết rõ lần này xác thực không giống như xưa. Mặc dù là tổng thủ đại nhân, cũng chỉ là người vâng mệnh. Tổng thủ đại nhân này, cũng không quá đáng là cấp dưới của cao tầng Hồi Xuân đảo vực mà thôi. Nếu như không làm tốt chuyện lần này, cao tầng của Hồi Xuân đảo vực, đồng dạng có thể cho tổng thủ đại nhân không may. Một khi tổng thủ đại nhân xui xẻo, Tạ Vô Thương hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tạ Vô Thương lần nữa tỏ thái độ. Tạ Mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Sứ giả kia khoát tay áo. Tổng thủ đại nhân muốn xem chính là kết quả, không phải lời nói hùng hồn của ngươi. Ta nhìn tội nghiệt chi thành của ngươi tiến độ rất chậm. Tổng thủ đại nhân đã có chút mất hứng. Lão nhân già ông ta hoài nghi, có phải ngươi lười biếng hay không? Không dám, không dám. Tạ Mỗ nhất định hạ đạt mệnh lệnh cao nhất của phủ thành chủ, tuyệt không dám lười biếng. Tốt rồi, lời nói ta đã đưa đến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sứ giả kia cũng không cùng Tạ Vô Thương nhiều lời nói nhảm, đạm mạc dương cằm, quay người rời đi. Nhìn ra được, sứ giả này ỷ là tâm phúc của tổng thủ đại nhân, đối với Tạ Vô Thương cũng chưa nói tới tôn trọng cỡ nào. Mặc dù Tạ Vô Thương có chút khó chịu thái độ của sứ giả, nhưng trong lòng của hắn không dám phàn nàn. Hắn biết rõ, lần này tổng thủ đại nhân xác thực rất coi trọng. Xem ra, tiến độ của mình phải nhanh hơn, tăng lớn độ mạnh yếu mới được. Tạ Vô Thương suy nghĩ một lát, liền triệu tập tất cả tâm phúc phụ tá, hạ lệnh, truyền hiệu lệnh của bổn thành chủ. Lần này quy cách tuyển bạt thi đấu lại tăng gấp đôi, đề cao đến cấp độ cao nhất trong lịch sử. Tất cả ban thưởng cùng danh hiệu đều đem quy cách nâng lên cao nhất. Thái độ của Tạ Vô Thương làm cho những phụ tá của phủ thành chủ cũng có chút giật mình. Lần tuyển bạt thi đấu này, bản thân so sánh đột nhiên, hơn nữa quy cách đã rất cao, đam mỹ trọng sinh. Thế nhưng mà, khẩu khí của thành chủ đại nhân hiển nhiên còn ngại quy cách này không đủ cao, vậy mà tăng lớn độ mạnh yếu, đem quy cách tăng lên lần nữa. Thành chủ đại nhân, cái này có phải quá mức vội vàng hay không? Tuyển bạt nhân tài, cố nhiên là trọng yếu, bất quá trên quy cách lại cao nữa, cũng có chút quá tuyến rồi. Dù sao, phủ thành chủ tầng tầng nhân tài kết cấu, tất cả mọi người vì thành chủ đại nhân bán mạng, bọn hắn lấy được bổng lộc cùng đãi ngộ, cũng không có vượt qua trình độ tuyển bạt a. Nếu như lại gấp bội, khó bảo toàn mọi người sẽ có câu oán hận. Đúng vậy, tuyển bạt là tuyển bạt nhân vật mới. Tuyển bạt nhân vật mới cho ra đãi ngộ cùng quy cách tốt như vậy, nhóm bộ hạ cũ của thành chủ đại nhân chẳng phải thất vọng đau khổ. Thành chủ đại nhân cầu hiền nhược khát, chúng ta cũng rất lý giải. Nhưng cách làm như thế, sợ gây ra chỉ trích, làm cho nội tâm nhóm bộ hạ cũ bất bình a, những phụ tá này. Ngược lại là thật tâm thành ý nghĩ kế. Bọn hắn thuyết pháp, cũng có phần đạo lý. Dù sao, tuyển bạt chỉ là tuyển bạt nhân vật mới. Quy cách quá cao, đối với lão nhân mà nói là một loại tổn thương. Tạ Vô Thương cũng biết mọi người nói không sai. Thở dài, chư vị, việc này, hiện tại đã không phải là sự tình của tội nghiệt chi thành. Sứ giả của Tổng thủ đại nhân, vừa mới tới truyền lời. Trong lời nói, còn có ý tứ gõ, là chê tội nghiệt chi thành chúng ta ở trên chuyện này. Độ mạnh yếu không đủ lớn, tiến độ cũng không nhanh. Nghe nói, Tổng thủ đại nhân đã không vui rồi. Tổng thủ đại nhân, chẳng lẽ lần này chúng ta là vì Tổng thủ đại nhân tuyển bạt nhân tài? Nghe nói chuyện này cùng Tổng thủ đại nhân có quan hệ. Tất cả mọi người không dám nhiều lời nữa. Nếu như chỉ là sự tình của tội nghiệt chi thành, bọn hắn còn có thể khích lệ một hai câu. Nhưng mà, liên quan tới Tổng thủ đại nhân, bọn hắn không có quyền lên tiếng, cũng không dám nói, ai cũng đeo không nổi cái tội danh này. Can thiệp quyết định của Tổng thủ đại nhân, đây không phải tìm không thoải mái cho mình sao? Tạ Vô Thương trầm ngâm nói, Tổng thủ đại nhân cụ thể là nghĩ gì? Bổn thành chủ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu là nhiệm vụ Tổng thủ đại nhân giao xuống, chúng ta phải coi trọng. Nếu không, Tổng thủ đại nhân cảm thấy chúng ta lười biếng, bổn thành chủ sẽ phiền toái. Các ngươi, đồng dạng cũng sẽ có phiền toái. Cho nên chuyện này, hiện tại mặc kệ mọi người nhìn thế nào, cũng phải toàn lực đi chấp hành. Không được có nửa điểm qua loa. Truyền hiệu lệnh của bổn thành chủ. Tất cả mọi người phải toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện này. Trước mắt, tuyển bạt nhân tài là đại sự hạng nhất của tội nghiệt chi thành ta. Ai có ý kiến, ai có cách nghĩ, chờ chuyện này kết thúc, lại đến tìm bổn thành chủ. Đến lúc đó bổn thành chủ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Thành chủ đã đem lời nói đến nước này rồi. Mọi người tự nhiên không có khả năng phản đối. Nói sau, hiện tại phản đối cũng không phải là phản đối thành chủ đại nhân, mà là phản đối tổng thủ đại nhân rồi. Thành chủ yên tâm, chúng ta sẽ đốc thúc tất cả mọi người, tập trung tinh lực, làm tốt chuyện này. Những phụ tá kia thấy được quyết tâm của thành chủ đại nhân, cũng nhao nhao tỏ thái độ, thông cáo tuyển bạt, lần nữa xuất hiện ở tội nghiệt chi thành, đưa tới oanh động cực lớn. Không phải đâu, lại có thông cáo mới. Lần tuyển bạt này, quy cách lại đề cao lần nữa. Tội nghiệt chi thành chúng ta, đến cùng thiếu nhân tài đến cỡ nào a, quy cách tuyển bạt này. Quả thực là trước đó chưa từng có a, cách trương.